Chương 1025, gặp nhau canh 2. Ngươi đoán thật đúng là chuẩn tắc. Vê đút vê đút vê đút HEI đen 66 có em mở nhìn trước mắt Trương Lương dáng dấp, lúc này dẫu mồ rẻn gì hơi có mấy phần không biết nên nói gì mùi vị, chỉ là trong lòng đối với Trương Lương suy đoán nhưng là vô cùng bội phục. Ừ, Trương Lương nhấp một hớp cây cà phê, hai người các ngươi có thể nói là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay bỗng nhiên đã chạy tới, chẳng lẽ là xảy ra điều gì? Sự tình đang nói đến phía sau thời điểm, Trương Lương thần tình tuy là vẫn là tự tiếu phi tiếu, thế nhưng đã đủ để cho một bên kỳ dị xì mạ tủ cả cảm giác được áp lực. Bất quá lúc này phòng cà phê sinh ý cũng không nhiều, hơn nữa, ở gặp được dẫu mồ rẻn gì họa theo sau đó, đã không có mấy người dám đem ánh mắt đưa tới. Cũng có thể dùng không có ai gọi bên này kỳ dị xì mạ tủ cả, kỳ dị xì mạ tủ cả thẳng thắn liền đứng ở Trương Lương phía sau, nghe ba người đối thoại. Người suy nghĩ nhiều, trong khoảng thời gian này có thể nói là gió êm sóng lặng, căn bản cũng không có cái gì có ý sự tình. Dẫu mồ rẻn gì Dương Dương lười biếng trả lời một câu. Ô hát Trương Lương buồn cười nhìn hắn một cái, ngươi nói lời này, ta làm sao lại như vậy không tin hắn chính là một huấn luyện điên cuồng. Ta đều không biết nói bao nhiêu lần, mới đem hắn kéo ra ngoài. Thơ ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. May là dấu mồ rẻn gì dáng vẻ như vậy ra mặt dày, đang nghe được thơ thoại ngữ sau đó, cũng không nhịn được đỏ mặt, lung túng sờ sờ đầu của mình. Ta có sao? Thơ nói đã coi như là khách khí đi, ta quả thực cảm thấy ngươi là huấn luyện điên cuồng. Trương Lương hồi tưởng một cái, cũng không miễn cảm thấy thơ nói cực kỳ chính xác, nhịn không được nói rằng. Được rồi, có. Ý nghĩ. Thưa, viện dấu mồ rẻn gì mặc dù đối với những người khác có thể nhiều hơn nhổ nước bọt vài câu, thế nhưng đem so sánh với trước mắt mấy người tới này nói, hắn vẫn quá non nớt một chút, huống lúc này nói người của hắn vẫn là Trương Lương, hắn cũng chỉ đánh bất đắc dĩ nắm lô muối nhận xuống tới. Ngươi có muốn hay không cân nhắc qua tới giúp ta cùng nhau làm công? A nhìn thấy trước mắt dấu mồ rẻn gì dáng dấp, Trương Lương bỗng nhiên đánh lên một người chủ ý. Hắn lại là chuẩn bị đem dầu mồ rẻn gì cũng cho kéo đến cái này trong quán cà phê đến giúp chính mình làm công. Vẫn an an lặng lặng đứng ở Trương Lương bên người nghe ba người đối thoại kỳ dị xì mạ tù cả, đang nghe được Trương Lương kinh người ngữ điệu sau đó, không nhịn được muốn cười. Phải biết là, dư A theo Trương Lương thân phận, đi ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người đối với cái này quán cà phê cảm giác được kính nể. Thế nhưng so sánh với, vẫn là không có mấy người biết Trương Lương thân phận. Bởi vì trước kia hắn đều là mang mặt nạ. Giả như Trương Lương tiết lộ thân phận của mình, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người đối với lần này cảm giác được kính nể. Thế nhưng chỉ là ở trong quán cà phê công tác thời điểm, mọi người cũng không biết Trương Lương thân phận, chỉ là đưa hắn coi là một cái bề ngoài tuấn tú người thanh niên mà thôi. Thế nhưng dẫu mồ rẻn gì bất đồng, giả như nói Trương Lương thân phận còn không có mấy người biết, xì hồ dẫu mồ rẻn gì như thế rõ rệt đặc thù. Sẽ không có người lại không biết. Không có cách nào, ai bảo dấu mồ rẻn gì trên người liền rõ ràng lấy một cô xanh nhân vật cận khí tức đâu đổi thành những người khác, kỳ gì xì mạ tủ cả còn có thể tưởng tượng một chút, thế nhưng nghĩ đến để rất nhiều người sợ hãi dấu mồ rẻn gì ở trong quán cà phê mặc vào phục vụ viên y lìa phục, thật đúng là làm cho không người nào có thể nhớ lại ra hiệu quả như vậy tới. Làm sao vậy? Tựa hồ là đã nhận ra sau lưng kỳ gì xì mạ tủ cả tiểu ý. Lúc này Trương Lương hơi có mấy phần bất mãn xoay đầu lại, ngươi lẽ nào đã cảm thấy hắn không thích hợp? Ta cảm thấy hắn rất thích hợp. Ừ, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả ngứa ra vài phần bất đắc dĩ mùi vị, nàng cho tới bây giờ không có nghĩ qua, Trương Lương còn có dáng vẻ như vậy thời khắc, đại khái là dầu mồ rẻn gì họa theo đến, để tâm tình của hắn thay đổi tốt hơn vài phần. Bất quá, Trương Lương cũng có thể ở đây la mở người phục vụ, dầu mồ rẻn gì hẳn là, cũng không có cái gì không thể. Nói đến đây thời điểm, kỳ gì xì mạ tủ cả lặng lẽ nhìn một chút dấu mồ rẻn gì, còn muốn Trương Lương mới vừa nói, nàng đột nhiên cảm giác được Trương Lương nói thoại ngữ còn giống như là rất có đạo lý dáng vẻ. Giả như là đổi thành người khác nói như vậy, kỳ gì xì mạ tủ cả nhất định sẽ cảm thấy rất không nói, thế nhưng tại dạng này chết thời khắc, nàng ngược lại thì tuyển trạch đứng ở Trương Lương bên này. Ngươi gần nhất có phát sinh cái gì thú vị sự tình sao? Uống một ngụm cà phê trong ly. Lúc này dẫu mồ rẻn gì thoạt nhìn thư thư phục phục ngồi ở ghế trên, chỉ là đang nói đến những thứ này thời điểm, nhịn không được hướng phía Trương Lương ném chú ý thoáng nhìn. Thú vị sự tình tạm thời không có. Bất quá, Lúc này Trương Lương cũng là tuyển trạch trực tiếp đem dầu mổ rẹn gì cho không để mắt đến đi qua. Trên thực tế, coi như là thật sự có phát sinh cái gì sự tình, Dư A theo Trương Lương tính cách, cũng không khả năng trực tiếp đối trước mắt dầu mổ rẹn gì nói ra. Đối với cái này một điểm, thơ cũng sớm đã là lòng biết rõ, đổi thành bên cạnh hắn dầu mổ rẹn gì còn có mấy phần không hiểu, thế nhưng thơ đối với Trương Lương tính cách cũng là có vài phần hiểu rõ. Vì vậy từ vừa mới bắt đầu sẽ không có truy vấn, mà là cho Trương Lương nói một ít chính mình tại mặt nạ trong điếm phát sinh khôi hài sự tình. Ô hát là cái dạng này sao như vậy, ta nghi tơ y dô y phía trước kỳ dị xỉ mạ tủ cả mong muốn cái kia thỏ mặt nạ. Vừa lúc đó, Trương Lương cũng là bỗng nhiên nghĩ tới phía trước nhất kiện sự tình, thản nhiên nói. Cái kia thỏ mặt nạ làm sao vậy thơ hơi sừng sờ, không biết Trương Lương bỗng nhiên nhắc tới cái này là làm sao vậy. Ta phía trước còn cảm thấy, kỳ gì xì mạ tủ cả mang một cái thỏ mặt nạ, có thể hay không quá kỳ quái một chút. Trương Lương lộ ra vài phần kỷ niệm biểu tình, tựa hồ là hồi tưởng lại ngay lúc đó kỳ gì xì mạ tủ cả răng dấp, còn có mấy phần khó được không khỏi tức cười thần tình, không nghĩ tới, nàng đội đi sau đó, còn rất thích hợp. Kỳ gì xì mạ tủ cả nghe hồng thấu khuôn mặt, nàng phía trước thật là không nghĩ tới, thì ra ở trước đó. Trương Lương còn từng đã tại trong lòng nổ nước bọt quá nàng chọn mặt nạ. Thế nhưng khi đó Trương Lương vẫn luôn không có đối với nàng lại nói tiếp quá, nghĩ đến đây, kỳ dị xì mạ tủ cạ liền không nhịn được nhìn Trương Lương bóng lưng, âm thầm mài răng, thế nhưng rất nhanh, nàng liền phản ứng kịp, coi như là Trương Lương thật sự có phản ứng gì, nàng cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra cái gì. Thật là khiến người ta bất đắc dĩ tên. Nghĩ vậy, kỳ gì xì mạ tủ cả thì có vài phần không biết nên nói cái gì cho phải cảm giác, nếu là dựa theo tính cách của nàng, cũng sớm đã nghĩ biện pháp để Trương Lương biết cái gì gọi là làm giáo dục làm người, thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, nàng là cùng Trương Lương cùng một chỗ lớn lên, đối với Trương Lương tính tình, nàng biết nàng căn bản sẽ không có năng lực đi hàng phục, vì vậy ngoại trừ cảm khái một tiếng bên ngoài, cũng không có biện pháp khác. Kỳ gì xì mạ tủ cả, thỏ mặt nạ, cái này phối hợp thật thích hợp. Nghe Trương Lương thoại ngữ, lúc này thơ cũng là khó được lộ ra vài phần vẻ mặt buồn cười, hiển nhiên là đối với Trương Lương phía trước thoại ngữ cảm giác được không nói.